Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2803, chương 2804, qua 5 phút chúng ta đi liếc mắt nhìn. Ta lên đi liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân lựa chọn tin tưởng Phạm Thiên Thủy, phải tin tưởng nghề nghiệp phán đoán, vô luận là Phạm Thiên Thủy vẫn là Thường Duyệt đều phải tin. Một điểm này Trịnh Nhân trong lòng hiểu rõ. Hắn ngay tức thì liền bắt đầu lo lắng, muốn đi xem Tô Vân và Thường Duyệt. Ta cùng ngài cùng đi, Trịnh Tổng, Phạm Thiên Thủy nói. Trịnh Nhân không có cự tuyệt. Hai người đi thang lầu lên lầu 2, gặp Kỳ phòng học đèn sáng rỡ. Trịnh Nhân gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa vào. Tô Vân và Thường Duyệt đang dùng điện thoại di động nhìn quản chế video. Tô Vân nằm nghiêng trên ghế, hai cái chân vặn chung một chỗ, khoác lên trên bàn. Thường Duyệt thì trang nghiêm ngồi ở trước bàn, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn trên điện thoại di động hình ảnh theo dõi. Phát hiện cái gì sao? Không có, Tô Vân thổi một hơi, cười nói, còn có thể phát hiện cái gì? Đường gluco đã dùng, Trịnh Nhân hỏi, ừ, đã dùng, Thường Duyệt nói, đường máu khôi phục vậy rất rõ ràng. Không bất kỳ vấn đề, Trịnh Nhân cảm thấy rất cổ quái, chẳng lẽ nói Thường Duyệt và Phạm Thiên Thủy cũng sai rồi. Bỗng nhiên, Thường Duyệt thẳng thân thể siết chặt một chút, Trịnh Nhân có thể rõ ràng cảm nhận được như vậy căng thẳng tư thế ngồi bên trong ẩn chứa khẩn trương. Hình ảnh theo dõi bên trong, có một người đàn ông hình bóng xuất hiện, hắn tay phải cầm đại tiện khí. Đang đi phòng vệ sinh trên đường. Cái này chính là thân nhân người bệnh. Thường Duyệt gặp Trịnh Nhân lại gần, liền dùng ngón tay chỉ hình bóng nói, ừ, nhìn, thật bình thường. Trịnh Nhân gặp quản chế trong video người đàn ông cầm đại tiện khí trên đường vẫn cùng người chào hỏi, nói hai câu, biểu hiện rất bình thường. Thường Duyệt nhìn một cái điện thoại di động, nói, lần trước đi phòng vệ sinh đổ liền khí là 46 phút trước, cách nhau thời gian ngắn như vậy sao? Trịnh Nhân đầu hơi một bên, để cho tưởng bác sĩ đi mắt nhìn. Tô Vân cười ha hả nói, các ngươi nếu là lo lắng, lại tra một lần cũng chỉ xong hết rồi. Người bệnh sau khi giải phẫu dùng tốc tiểu sao? Trịnh Nhân hồi ôn một lần y dặn bảo, không có bất kỳ trí nhớ gì. Hắn liền trực tiếp hỏi, vậy có bụng nước người bệnh cũng sẽ dùng tốc đi tiểu. Lợi đi tiểu sau màng bụng sẽ tự đi hấp thu khoang bụng tích dịch, để cho bụng lượng nước nhanh chóng giảm thiểu. Không có, mới tiếp giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh môn mạch áp lực hạ xuống. Không cần tốc đi tiểu nói 3 ngày chừng bụng nước là có thể giảm thiểu đến sâu kính 3 cm chừng. Dùng tốc đi tiểu còn muốn theo dõi ly tử. Không việc gì cần thiết, ta 3 tháng trước liền dừng lại. Thường Duyệt nói, không dùng tốc đi tiểu, hơn 40 phút ra 2 lần đi tiểu, chẳng lẽ có cấp tính đi tiểu đường bị nhiễm? Trịnh Nhân nhớ lại buổi chiều kiểm tra phòng thời điểm hệ thống mặt bàn như cũ không ý tưởng gì. Hệ thống mặt trên nền căn bản không có bất kỳ bí đi tiểu hệ thống lây nhắc nhở. Cái này làm cho Trịnh Nhân có chút khổ não, nghi hoặc, tưởng bác sĩ, có ở đây không? Thường Duyệt cầm điện thoại di động lên, gọi cho trực bác sĩ, đi cho số 18 giường hai người bệnh đo lường một cái đầu ngón tay đường máu. Xem tình huống, nói xong, Thường Duyệt liền cúp điện thoại, rất nhanh ở hình ảnh theo dõi bên trong. Một danh bác sĩ cầm đo lường đầu ngón tay đường máu dụng cụ đi số 18 gian phòng. 3 phút thời gian sau đó, thân nhân người bệnh xách đại tiện khí trở về, liền khí dọn dẹp sạch sẽ, nhìn ra được hắn là một cái rất chỉnh tề, có mạch lạc người. Lại qua 2 phút, thân nhân người bệnh cầm tưởng bác sĩ đưa ra, ở hình ảnh theo dõi lên xem, hai người đứng ở cửa trò chuyện mấy câu. Đều là mặt mỉm cười. Cuối cùng thân nhân người bệnh còn hơi cúi người, khách khí cầm trực tưởng bác sĩ đưa đi. một mực đưa mắt nhìn hắn trở lại phòng trực. Thân nhân người bệnh mới nhàn nhã xung quanh xem. Trở lại trong phòng đóng cửa lại. Cùng lúc đó, Thường Duyệt điện thoại di động reo tới. Duyệt tỷ, số 18 giường hai người bệnh đường máu 6. Hai mơ mon, L. Tưởng bác sĩ cười nói. Từng chút đã mau xong chuyện. Giường hai người bệnh đã ngủ. Bị ta kêu còn có chút mất hứng. Thần trí thanh tỉnh. Thường Duyệt hỏi. Không có chuyện gì. Ta đo lường một chút mạch đập. Nhịp tim 92 lần một phút. Rất vững vàng. Thường Duyệt cúp điện thoại. Trịnh Nhân lông mày nhưng nhíu lại. Mới vừa tưởng bác sĩ nói không vấn đề gì. Nhưng mà mình nhưng cảm thấy là lạ ở chỗ nào đây. Chớp mắt rồi biến mất nghi ngờ khốn não ở Trịnh Nhân. Không phải Thường Duyệt và Phạm Thiên Thủy đều nói không đúng. Mà là mới vừa rồi mình nhìn thấy gì chi tiết. Lại không có bắt được trong nháy mắt đó vấn đề ở chỗ. Lúc này liền Trịnh Nhân mình cũng cảm giác được không đúng chỗ nào. Trịnh Nhân nhìn một cái Tô Vân. Vậy hàng nhìn trời hoa bản. Không biết đang suy nghĩ gì. Một bộ trong lòng có dự tính hoặc là không yên lòng hình dáng. Vừa liếc nhìn Thường Duyệt. Tựa hồ Thường Duyệt vậy ý thức được không đúng chỗ nào. Hai tay 10 ngón tay đường chéo. Ngón cái không ngừng lẫn nhau vòng quanh. Thường Duyệt, ngươi cảm thấy kia có vấn đề. Trịnh Nhân hỏi. Thường Duyệt nói. Bắt đầu tưởng bác sĩ muốn đẩy đường cao. Thân nhân người bệnh cự tuyệt. Cho 10 đường. Thân nhân người bệnh nói không cần. Cuối cùng cho 5 lớn đường. Đây chính là chuyên nghiệp thân nhân người bệnh phiền toái nhất địa. Phương, hạ y dặn bảo cũng phải thương lượng. Rất phiền toái là được. Bất quá bệnh lâu thành y. Có lúc bọn họ nói vậy nhiều thiếu có đạo lý. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Bất kể là 50% nồng độ đường cao vẫn là 10% đường. Hay hoặc là hiện tại cho 5% nồng độ đường gluco cũng không có ý nghĩa gì. Người bệnh đường máu khôi phục không tệ. Đây chính là kết quả. Nếu là có dị thường nói, đường máu hẳn không sẽ ổn định như vậy. Không đúng, Thường Duyệt mới vừa nói đúng lớn đường là chỉ 500ml như vậy lớn chai đường gluco. Trịnh Nhân bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Cùng lúc đó Thường Duyệt nói. Không đúng, cho 5 đường, 500ml, không nên nhanh như vậy liền điểm hoàn. Đến 2 lần đi tiểu, nếu như là uống phổ nhị trà lợi đi tiểu nói không nên hiện ở khi xuất hiện. Tô Vân nói, ta hoài nghi, thân nhân người bệnh cầm đường gluco rút ra. Thường Duyệt nghi ngờ hỏi nói, có thể à, 500ml chất lỏng thời gian ngắn cũng rót đến tĩnh mạch bên trong. Tim sau gánh vác tăng lớn, cấp tính bên trái yếu tim tổng nên có đi. Người bệnh tim điều kiện có thể không tốt lắm. Tô Vân vẫn là cái tư thế kia. Rất có thể là thân nhân người bệnh cầm đường gluco dung dịch cho rút ra. Nói sau, tưởng bác sĩ nếu là không mù, đi phòng bệnh xem chút giọt thời điểm luôn là phải chú ý một chút từng chút tốc độ. Đây là bác sĩ căn bản tư chất. Sở dĩ chưa nói là chuyện này chính là phải. Không cần phải nói. Phỏng đoán hắn cũng không để ý. Liếc mắt nhìn không thành vấn đề là được rồi. Tại sao vậy chứ? Ai biết? Tô Vân nói. Qua 5 phút chúng ta đi liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân có chút nghi ngờ. Tại sao phải cùng 5 phút? Nói xong câu này nói. Tô Vân cầm lấy điện thoại ra. Bắt đầu đè xuống đồng hồ. Nhìn dáng dấp hắn dỗi rãnh được nhàm chán. Nói 5 phút chính là 5 phút. Hết thảy trước mắt cũng giống như là trò chơi như nhau. Cần tinh chuẩn đến giây. Trịnh Nhân có chút không biết làm sao. Nhưng hắn luôn là cảm thấy Tô Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tô Vân, người suy nghĩ cái gì chứ? Trịnh Nhân hỏi. Không việc gì. 5 phút sau chúng ta đi liếc mắt nhìn. Không thấy được Tô Vân diễn cảm, nhưng hắn giọng nói cũng có chút không đúng, lạnh như băng, mà không giống như là thường ngày thời điểm tràn đầy hài hước. Khinh bỉ, hình ảnh theo dõi bên trong, hết thảy bình thản yên lặng, trong hành lang nói chuyện trời đất thân nhân người bệnh, bình phục người bệnh để cho cả thế giới cũng lộ vẻ được sức sống bừng bừng. Nhưng Trịnh Nhân chân mày nhưng càng nhíu càng chặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/pap/nối-tuong-din-noi-do-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.